Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 395, khí vận chi nữ niệm niệm miêu. Hồng Thủy Đại Vu nổi giận đem bốn người đánh ra đến. Bốn người dọa đến hồn phi phách tán. Một đường lớn tiếng cầu khẩn, chạy vội xuống núi. Hồng Thủy Đại Vu đánh một nửa, chẳng biết tại sao đột nhiên dừng tay. Đứng ở trên đỉnh núi chửi ầm lên liệt hỏa bốn người. Mắng cầu huyết lâm đầu. Cỗ này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Quả thực là tràn ra chân trời. Liệt hỏa các loại ngoan ngoãn bị mắng. Nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra. Nhe răng trợn mắt. May mắn không có toàn nói. Chúng ta còn có giữ lại. Tả Trường lộ tới sự tình. Tuyệt đối không thể cùng Hồng lão đại nói. Chuyện này. Đánh chết cũng không thể nói. Nói mà nói, khả năng thật sẽ người chết. Qua mấy ngày hội phụ huynh thời điểm, chúng ta hẹn lên Hồng lão đại đi chơi. Mẹ nhà hắn mỗi ngày đánh chúng ta. Chúng ta là đống cát a. Hồng Thủy Đại Vu xác thực nghĩ không ra lão đối đầu lại cũng tới. Mà lại càng sẽ không nghĩ đến liệt hỏa bọn người hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì. Nếu như hắn biết, đoán chừng vừa rồi liền sẽ không là chỉ đánh thành gần chết. Đó là sẽ thật toàn bộ đánh chết. Nhưng mà, Hồng Thủy Đại Vu sở dĩ dừng tay trở về chân chính nguyên nhân chính chính là bởi vì mẹ nó chính mình lại không sức lực. Chính mình làm sao lại không sức lực đâu. Hồng Thủy Đại Vu phiền muộn. Lão tử làm sao lại bị rút đâu. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì đặc thù sự tình a? Thượng Kinh. Tả tiểu niệm này sẽ đã tại bắt đầu anh biến sau cùng giai đoạn. Ngay tại đột phá hóa vân trong quá trình. Tại tả tiểu đa xin mời Tần Phương Dương khi nhân viên chuyển phát nhanh. Đưa tới 200 cân vương thú nhục chi sau. Tả tiểu niệm sợ lãng phí. Liên tục mấy bỗng nhiên. Mỗi lần đều là ăn đến chính mình bụng nhỏ có chút phình lên. Gần như không có ý tốt ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. May mắn quần áo rộng thùng thình. Người khác cũng nhìn không ra đến. Lại thêm nàng cái kia một mặt băng xương. Đã sớm đã xâm nhập lòng người. Người bình thường bây giờ căn bản không nhìn tới tấm này lạnh như băng mặt sợ bị đông lạnh lấy. Phối hợp những này vương thú linh nhục. Còn có tả tiểu niệm không tiếc vốn liếng phung phí cực phẩm tinh hồn ngọc tu luyện. Một hơi đem tu vi thúc lên tới anh biến đỉnh phong áp chế vài chục lần đằng sau anh biến đỉnh phong. Ở đây bước. Cơ hồ đã là không có khả năng lại áp chế tình trạng. Chính vào cửu trọng thiên các tiếp nhiệm vụ. Đi chìm trong mấy cái gia tộc. Tiểu trừ Trung Nguyên Vương kết đảng. Tả tiểu niệm làm trong đó một đội. Cũng không do dự. Thẳng vung vẩy băng xương giết đi vào. Sau đó chính là căn cứ có thể không lãng phí liền không lãng phí nguyên tắc. Mấy cái tiểu đội đang đánh ngã người ta đằng sau. Đem tất cả nhà kho đều lục soát một lần. Toàn bộ mang đi, sau đó, tả tiểu niệm thôi động băng cực uy năng, đem toàn bộ sân nhỏ đông lạnh thành cục băng, sau đó do cao thủ khác chế tạo dưới mặt đất trống rỗng, làm mục tiêu gia tộc, toàn bộ chìm xuống dưới, chân chính hoàn thành chìm nghỉm, nhưng là lúc trước siêu tập chiến lợi phẩm, quét dọn nhà kho thời điểm, phát hiện bên trong một cái nhà kho, hoàn toàn bị hàn băng chỗ che. Cửu trọng thiên các cao tầng biết tà tiểu niệm tu luyện chính là hàn thuộc tính công pháp. Cái đồ chơi này người khác cầm cũng không có gì dùng. Dứt khoát vung tay lên. Trực tiếp cho tà tiểu niệm. Tà tiểu niệm trở về thu thập một chút. Lại phát hiện tại nhà kho nội tầng nhất chính là một cái dương huyền băng. Mà huyền băng vị trí hạch tâm. Lại có một tia tinh phách tồn tại. Thật là đáng tiếc. Tà tiểu niệm làm hàn thuộc tính công pháp người tu luyện. Tại cửu trọng thiên các trải qua gần một năm đào tạo sâu đằng sau. Kiến thức càng sâu trước kia. Một chút nhận ra đó là còn không có thành hình băng phách. Cũng chính là, tại một cái sông băng ban sơ khối thứ nhất khối băng. Loại vật này, xưa nay là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đồ tốt. Tuyệt đại đa số đều có được chính mình linh tính. Dù sao cũng là nguyên sinh mới bắt đầu sự vật. Có thể mình tới tay khối này. Lại là tử vật, phát hiện đằng sau, đem tà tiểu niệm đau lòng đến trong lòng run rẩy. Cái này nếu là cái sống, còn có linh tính, thì tốt biết bao. Bất quá sự thật như vậy, cũng không linh thức bằng phách vẫn như cũ là khó cầu đồ tốt. Tả Tiểu Niệm cũng chỉ đành trực tiếp phục dụng. Cái đồ chơi này đã hiển thế, càng là buông xuống đi, linh lực sẽ chỉ bay hơi đến càng lợi hại, hiệu năng ngày càng tiêu hao. Mà Tả Tiểu Niệm tại ăn vào khối kia băng phách đằng sau, kinh mạch toàn thân tại trong một đoạn thời gian đều đều hóa thành hàn băng. Băng phách lực lượng trực tiếp đem Tả Tiểu Niệm đông kết 12 giờ, dòng dã 12 canh giờ. Mà kết quả này cũng đưa đến trong cơ thể nàng linh lực không ngừng mà gia tăng, không ngừng mà đè ép, lẫn nhau xung đột, nhưng kinh mạch đã là hoàn toàn huyền băng tính chất, bản chất như một, linh khí không chỗ có thể đi, cũng chỉ có thể hướng về trong đan điền đè ép. Đồng dạng là bởi vì kinh mạch bị huyền băng năng lượng băng phong, cũng không thể làm ra đại cảnh giới đột phá. Dưới loại tình huống này, tạo thành một loại đặc dị tuần hoàn, mới tràn vào đan điền hàn băng linh khí cũng chỉ có trong đan điền một lần đè ép. Nói chung chính là một loại tự chủ đè ép, mặc dù quỷ dị lại tại hợp tình lý, liên tục không ngừng điên cuồng đè ép 12 giờ. Tả Tiểu Niệm tại băng phách nhập thể đoạn thời gian đó, liền tức thời bị cường đại băng phách cảm ngộ dẫn vào trạng thái đốn ngộ. Đối với mình thân thể hoàn toàn không biết gì cả, chờ đến ngây ngô đi qua, khôi phục thần trí thần biết thời điểm, đan điền đã ở vào sắp bạo tạc trạng thái. Thấy không có khả năng đè thêm Tả Tiểu Niệm, ngay một khắc này, quyết định thật nhanh, buông ra tự thân áp chế, toàn thân thật nguyên linh khí, lấy núi kêu biển gầm chi thế, cường thế trùng kích bình cảnh, tùy tiện đột phá quan ải, cuồn cuộn tràn vào mới kinh mạch tuyến đường, sau đó hô hô hô, trực tiếp hoàn thành hóa vân đột phá. Lần này động tác quả thực là kỳ tích bên trong kỳ tích. Phải biết khoảng cách Tả Tiểu Niệm tại Phượng Hoàng Thành đột phá đan nguyên cảnh, cho đến tận này cũng chính là hơn nửa năm một điểm thời gian mà thôi. Mà trong khoảng thời gian này xuống tới, nàng tại đan nguyên cảnh thẳng tắp tiêu thăng, liên tục áp xúc vài chục lần đột phá anh biến, cũng bất quá chính là 2 tháng thời gian. Cho đến ngày nay, thẳng trực tiếp tấn thăng hóa vân. Loại tiến độ này, quả nhiên là nghe rợn cả người. Tiến độ kinh người, Tả Tiểu Niệm duy nhất cảm giác đáng tiếc là không có tại cuối cùng giai đoạn cuối cùng lại nhiều áp chế một lần. Nhưng là, nàng không biết là, tại nàng đột phá trước đó cái này 12 giờ bên trong, băng phách lực lượng đã liên tục không ngừng trợ giúp nàng áp chế ít nhất 17 đến 18 lần. Nói cách khác, nàng lần nữa đã trải qua một lần cùng loại với phượng mạch sông hồn loại kia thiên địa đại thế tương trợ áp chế tình huống. Chỉ bất quá, lần kinh lịch này thời gian ngắn hơn, càng thêm không người biết được mà thôi. Cho đến Tả Tiểu Niệm xuất quan thời điểm, chính là Tả Tiểu Đa thắng băng minh đại vu, thắng băng phách một khắc này. Vào thời khắc ấy, Tả Tiểu Niệm bản thân tu vi uy thế đã đạt tới chính mình cũng không có khả năng khắc chế tình trạng. Tàn phá bừa bãi hàn khí, lao nhanh gào thét mà ra. Tức thì liền đóng băng toàn bộ cửu trọng thiên các. Đúng vậy, chính là toàn bộ cửu trọng thiên các, cũng không vẻn vẹn tại Tả Tiểu Niệm thuộc về tầng này. Chuyện này trực tiếp kinh động đến cửu trọng thiên các tầng cao nhất, xuống tới chuyên môn nhìn Tả Tiểu Niệm tình huống. Vị này nghe nói là trong truyền thuyết cửu trọng thiên các chí cao người lãnh đạo chỉ là thở dài. Thật không hổ là khí vận chi nữ. Bực này khí vận đơn giản. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm cảm thấy mờ mịt, chính nàng cũng không hiểu đến cùng là thế nào, chỉ nhớ rõ chính mình phục dụng băng phách, tại sao thực lực bản thân tựa như là trong lúc bất chợt tăng lên gấp mấy chục lần đồng dạng. Không thể không nói, Tả Tiểu Niệm hiện tại khí số đã cao đến dẫn động cửu trọng thiên các tầng cao nhất chú ý tình trạng. Tất cả mọi người làm không rõ ràng, nhà đầu này vận khí làm sao lại tốt như vậy. Mọi người cùng nhau ra cái nhiệm vụ, tại diện tích lớn thuộc về tập thể nhà kho bị thu được. Xung công đằng sau, còn lại, liền là ai tìm được chính là của người đó. Bởi vì loại kia thu hoạch, cơ bản đều thuộc về cơ duyên phạm trù. Người khác lật khắp tất cả địa phương, ngay cả đất trống đều lật ra đến mười mấy mét, không thu hoạch được gì. mà nha đầu này có chút buồn bực. Tùy tiện tại một mặt vứt bỏ trên núi giả rút một quyền. Kết quả, ở trong đó hết lần này tới lần khác liền có đồ tốt. Hơn nữa còn là chính thích hợp với nàng đồ tốt. Càng thêm ngưu bức nhất là, chính thích hợp với nàng trước mắt cảnh giới. Tới tay liền có thể vận dụng, dung nhập tự thân tu vi bên trong. Cái này ở đâu nói rõ lý lẽ đi. Đồng dạng hay là làm nhiệm vụ. Đại bộ đội hoàn thành nhiệm vụ đi rồi. Còn lại một tiểu đội kết thúc. Sau đó Tà Tiểu Niệm làm đội trưởng, ngồi tại dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi. Sau đó một con sóc dáng dấp rất đáng yêu từ bên người chạy qua. Tà Tiểu Niệm tâm huyết dâng trào cảm thấy rất đáng yêu. Liền đuổi kịp cây. Sau đó ngay tại con sóc trong ổ phát hiện đồ tốt. Vẫn như cũ là chính thích hợp. Thuộc tính thời cơ tất cả đều phù hợp cái chủng loại kia phù hợp. Đồng dạng mọi người cùng nhau đi trong nước tìm kiếm một cái viễn cổ thế gia đắm chìm. Tìm được, tất cả mọi thứ đều vớt. Tiên bố thu đội, còn lại lại có cái gì cũng chính là ai tìm tới chính là của người đó. Sau đó mọi người một trận anh dũng tìm kiếm. Những người khác tất cả đều không thu hoạch được gì. Chỉ có Tà Tiểu Niệm tìm được một viên thủy hồn châu. Mà lại là cảm giác dưới lòng bàn chân cấn đến hoảng. Thuận tiện sờ soạng một cái liền mò ra. Viên này thủy hồn châu giá trị. So trước đó tất cả lấy đi tất cả mọi thứ cộng lại còn muốn chân quý. Cái này đến đâu mà nói rõ lý lẽ đi. Lại như lần này. Đắm chìm tề ra. Tất cả mọi người tìm kiếm xong. Cũng chỉ còn lại có một cái biển sâu băng nhà kho. Trước đó cũng không phải không có cao tầng vào xem qua. Đích đích xác xác cũng chỉ đến một chút viễn cổ khối băng. Giá trị mặc dù có, lại không vào cao tầng tai mắt, mà Tà Tiểu Niệm tu luyện hàn thuộc tính công pháp. Người khác cầm vô dụng, thuận lý thành chương tự nhiên mà vậy cho nàng. Nhưng là, người ta liền hết lần này tới lần khác từ bên trong tìm ra một tia băng phách. Cái này đặc nương, thật tươi mới a. Đoán chừng ngay cả người của Tề gia cũng không biết. Những khối băng này bên trong còn cất giấu một cái loại này đại duyên phận đồ chơi hay. Nếu như biết, nơi nào sẽ cứ như vậy xem như một cái kho lạnh. Phung phí của trời a, dùng băng phách làm kho lạnh. Hiện tại nếu như cửu trọng thiên các có cái gì hoạt động cần so vận khí. Mọi người khẳng định trăm miệng một lời. Phái Linh Miêu đi, thật vất vả nghỉ ngơi một ngày. Đi đi dạo phố, đang bán đồ cổ chỗ nào bán một khối đầu gỗ. Cầm về chặt ra xem xét. Bên trong liền có một cái ngủ say mộc tinh chi tâm. Những chuyện này, phát sinh một kiện, đám người ngạc nhiên, nhà đầu tốt số, phát sinh hai lần, nhà đầu vận khí coi như không tệ, phát sinh ba lần có người đố kỵ, làm sao đều là nàng. Phát sinh bốn lần, năm lần, sáu lần, đám người chấn kinh, phát sinh đến bây giờ, ba bốn mươi lần, đám người từ dần dần chết lặng. Biến thành triệt để đến chết lặng. Cái gì? Lại là Linh Miêu đạt được đồ tốt. Đây coi là cái gì tươi mới a? Nàng nếu là không chiếm được chỗ tốt, đó mới là tươi mới đâu. Thậm chí có một lần, cố ý không để cho Tà Tiểu Niệm tham gia hành động, để nàng ở bên ngoài canh gác. Mọi người đi vào, đem tất cả địa phương đều vơ vét một lần. Thậm chí ngay cả hốc tường bên trong đều không quên móc một lần. Sau đó đại bộ đội rút đi. Còn lại mấy cái tiểu đội lại lần nữa tìm tòi một lần thuộc về mọi người thu được. Sau đó mới khiến cho Tà Tiểu Niệm vào xem có hay không bỏ sót. Kết quả Tà Tiểu Niệm sau khi tiến vào nói không có đồ vật. Thuận tay một kiếm chém đứt kim thiết mộc xà nhà. Muốn hủy đi nơi này liền đi. Kết quả soạt một tiếng. Xà nhà bị bổ ra. Rơi ra ngoài các loại bảo bối chất đầy nửa gian phòng ở. Nghe nói lúc ấy cùng đi chấp hành nhiệm vụ mặt khác mấy cái tiểu đội liên đội trưởng đến đội viên. Tại chỗ liền tự bế. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.